Vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi, tương tư mãi một lời, hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi hát yêu rồi, nào với thời mây trời, đành lòng ngủ sâu tương tư một lần. Vì ai ta phải Đang gọi gọn trong tiếng thở dài, có rất nhiều lần lầm tương hơi ấm đây là của anh thế nhưng không phải. Hóa ra là tia nắng mặt trời của người khác. Trái tim anh là gã mơ dính bụi trần. Vâng em thì anh cũng say nhỉ, rồi lùi dần vào bóng tối. Mong mơ thấy mình là người ấy, anh cứ nghĩ mình là người ấy. Anh ước muốn một lần là người ấy, để trọn vẹn được có em trong vài giây. Anh cố gắng nhưng chẳng ai hay. Năm tháng ấy anh chẳng không may, nên đến sau một người gặp nhau những nỗi đắng cay. Giữ nên anh buông tay. Anh khóc không phải vì em, mà anh phải vì đau mà khóc cho duyên đôi mình gặp được nhau mà không thể đến với nhau. Ngày mai khi nắng lại lên, khi cơn mưa kia tan rồi, thì anh cũng đi tìm hạnh phúc mới. Anh khóc không phải vì em, anh khóc cho anh, cho đi quá nhiều, giờ nhận lại được bao nhiêu. Mưa rơi trên con đường xưa, em xem anh những người thừa. Hạt mưa rơi giống như lòng anh chơi vơi. Anh khóc không phải vì đau mà khóc cho duyên đôi mình gặp được nhau mà không thể đến với nhau. Ngày mai khi nắng lại lên, khi cơn mưa kia tan rồi, thì anh cũng đi tìm hạnh phúc mới. mưa xa lạnh, đã mơ thì vòng vào ngày tình yêu mình có. Đau lòng càng đau thêm vì em thôi, nên tim này tan vỡ em đem. Cửa sao sâu đậm liệu có bên đó. Em có thêm ai, anh đây đã sai khi quan trọng em hàng ngày. Hạnh phúc ngập tràn làm sao bằng nơi giàu sang. Thân phận anh thấp kém là anh sai, anh yêu mình chẳng có tương lai. Đã qua sâu đậm, đậm sâu. Mất tâm nguyện buồn lắm em ơi, vì trong câu chuyện tình yêu như một trò chơi. Ngày mai nếu thắng thì sẽ được bình yên. Anh mất bao nhiêu thế diện cùng vì em, chỉ vì một người khiến ta không chiến nhiên. Ai đó giúp tôi ngăn cơn đau này lại được không? Cầu xin một bình yên thương xót sẽ chẳng có đâu. Ai quan tâm nhau khi những ngày mưa xa lạnh, nằm mơ thì không. Trong tim anh vẫn còn thương em.

bên anh mỗi khi thức dậy. Nói em ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây. Chỉ mong tình yêu của em luôn chân thành. Chỉ cần một người thương, một người luôn hiểu anh. Thời gian phủ đời người qua bao lớp rêu phong. Một lần người nhớ đến cả một vùng trời yêu. Mình từng yêu nhau ngay dài môi. Yeah. chưa biết thế không. Bước bên nhau màn đêm sương giăng. sao băng cây cầu trắng ở bên nhau trọn vẹn mai sau. Giờ ngã từ đường trong ta dường như chẳng thấy lối đi, dù có bước thì cũng chẳng ai chờ mong. Mình đã hứa mãi bên nhau đầy bao thương đau, dạo này nỡ tiếng yêu xưa phôi phai quên mau. Giây phút xa rời đôi nơi còn đâu chắc chi lối ai kể đúng người sai rồi mãi đây đừng sợ phố đông cô đã chia tay, sẽ chẳng phải với em đây. Phải thật rõ tình cảm vốn có tâm đầy bao nỗi lo, phải từ bỏ thật nhiều thói quen ta ngày đó. Để anh đến cạnh người khác đâu, tất cả chẳng đắn đo. Tại sao khi gặp lại nước mắt anh vẫn rơi? Thank you.

hạnh phúc chỉ đến vài lần. Khi riêng mình chắc chớ, sao em cứ ơ thờ, lợi dụng nhau cho tim xác xơ. Người ơi có em vui ấm êm mỗi ngày, anh vẫn thương em nơi này. Khi không còn vị trí trong tim ai đó nữa rồi, thì ra đi là cái tốt hơn. Đừng hỏi anh buồn không,